Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ. Chương 39, giải cửu liên hoàn 3. Góc truyện audio.com. Lúc đồ ban thưởng được đưa vào phòng Hạ Chỉ Huyền, thái giám công công lập tức ám chỉ Hạ Bá Nhiên. Thái hậu có chỉ, Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Hạ Bá Nhiên ngoại trừ việc trong triều, nên quan tâm việc trong nhà nhiều hơn một chút. Nếu như Hạ Bá Nhiên ngay cả việc nhỏ trong nhà cũng không xử lý được, làm sao có thể khiến cho Thái hậu tin tưởng Hạ Bá Nhiên thực sự có năng lực giúp đỡ Hoàng thượng xử lý đại sự của triều đình đây? Hiển nhiên là, Thái hậu là đã biết những việc xấu xa ngấm ngầm trong tướng phủ rồi. Việc lần này, thiếu chút nữa đã đem Thu Di Nương bức tử. Tiểu thư, Thái hậu đối với người thật là tốt. Trọng bệnh tròn 3 ngày xong, Hạ Chỉ Huyền mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Lúc này chính là đang suy yếu mà nằm ở trên giường. Thạch Tâm giúp Hạ Chỉ Huyền gọt hoa quả, vui vẻ nói như vậy. Hạ Chỉ Huyền lắc đầu, người mà Thái hậu thật sự nghĩ là tốt, cũng không phải là ta. Năm mà Thái hậu còn chưa phải là Thái hậu, chỉ mới là Hoàng hậu, còn không được Hoàng thượng đặc biệt sủng ái. Bởi vì bị phi tần ám hại, đường đường là chủ mẫu của một quốc gia, đang lúc bệnh nặng. Thế nhưng không có một người để ý tới, nữ nhi mới 5 tuổi của hoàng hậu, không đành lòng nhìn thấy mẫu hậu chịu khổ, một đôi chân nhỏ, chạy khắp hơn nửa hoàng cung mới tìm được ngự y giúp hoàng hậu xem bệnh. Tiểu công chúa vốn là sinh non, người yếu nhiều bệnh, vì giúp hoàng hậu mời ngự y cực kỳ vất vả nên bệnh càng thêm nặng. Hoàng hậu hết bệnh, tiểu công chúa liền qua đời, tiểu công chúa chết đi. Đã khiến cho hoàng thượng hoàn toàn tỉnh ngộ, hoàng hậu cuối cùng mới có năng lực ngồi lên vị trí hoàng thái hậu. Nguyên nhân chính là như vậy, tiểu công chúa là một cái tâm bệnh của thái hậu, không cho phép bất kỳ kẻ nào nhắc tới, cho nên ngay cả cha nàng cũng không biết còn có một vị tiểu công chúa như thế. Nàng sở dĩ biết được, thật đúng là ít nhiều nhờ bộ chiêm phong để có thể đi lên. Giúp một tay cho chủ tử, đem một vài nhân vật then chốt cực kỳ bí ẩn đều điều tra kỹ càng. Để cho nàng có cách giúp hắn lấy lòng những người này. Mà Thái hậu chính là một người trong số đó. Có thể nói, bộ chiêm phong vì vinh hoa phú quý, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngay cả chuyện bí ẩn như vậy, cũng có thể tìm ra. Tình huống của nàng cùng tiểu công chúa năm đó có nhiều nét tương tự. Thái hậu chẳng qua là thông qua nàng nhớ đến tiểu công chúa. Cho nên mới đối với nàng có mấy phần thương tiếc, bất quá chỉ cần mấy phần này, với nàng cũng đã đủ rồi. Hạ Chỉ Huyền bệnh tình tuy rằng đã chuyển biến tốt, lại chưa có hoàn toàn hồi phục. Vì vậy cho nên, Thái tử Thọ Yến, Hạ Chỉ Huyền không thể đi được. Hạ Chỉ Huyền bây giờ là kinh đô danh nhân, vì cha mà bị bệnh. Thứ nữ tướng phủ người nào dám ở phía sau không biết xấu hổ mà đi tham gia Thái tử Thọ Yến. Nhất định sẽ làm trò cười cho thiên hạ, mất hết mặt mũi, cho nên cuối cùng, không chỉ Hạ Chỉ Huyền bị bệnh nặng cùng với Hạ Phù Dung bị cấm túc không có đi. Mà toàn bộ tử nữ tướng phủ, cũng không có xuất hiện ở Thái tử Thọ Yến. Chỉ có điều, lần Thái tử Thọ Yến cuối cùng cũng không được tận hứng. Bởi vì không những vị trí Thái tử Phi chưa được xác định, mà còn xảy ra một sự tình khiến cho tất cả mọi người đều cực kỳ tức giận. Sứ giả nước láng giềng, Tấn Quốc, chuyên môn đến Thái tử Thọ Yến chúc mừng. Chỉ là, trên yến tiệc, sứ giả nước láng giềng lấy ra một ít thiết hoàn, một trò chơi trí tuệ thời xưa gồm những vòng sắt được đan móc vào nhau. Kỳ kỳ quái quái, mời người Đại Chu Quốc giải rõ 1, 2, cuối cùng, những thiết hoàn nho nhỏ, lại khiến cho tài tử nước Đại Chu mất đi sĩ khí. Không một người có thể đối phó được. Tiểu thư, người nói những thiết hoàn nho nhỏ đó, có thật sự khó khăn đến mức đó hay không? Hiện tại người trong kinh đô, người người đều đang thảo luận về sự tình sứ giả Tấn Quốc mang đến cửu liên hoàn. Suy đoán xem người tài đức nào mới có thể giải khai. Khiến cho Đại Chu có thể thở ra một hơi. Nha hoàn trong tướng phủ cũng là như vậy. Thạch Tâm đối với cửu liên hoàn này cũng cực kỳ tò mò. Cố ý hỏi, Cách Chương,